Xuân Sơn Thu Thủy. Tháng 10 năm 2001, bước chân Thượng Hải. Bờ Tây sông Hoàng Phố là mảnh đất Tô Giới ngày xưa, với một dãy các công trình kiến trúc phương Tây được trưng bày từng kiểu một: Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ. Tượng nguyên soái Trần Nghị 1901-1972, nhà thơ, nhà quân sự ngoại giao, thị trưởng đầu tiên của Thượng Hải sau cách mạng, đứng uy nghiêm như nối quá khứ với tương lai qua đôi bờ. Bởi bên kia phố Đông 10 năm trước còn là vùng đất hoang hóa, thì nay đã trở thành biểu tượng cho sức sống mới của Thượng Hải, với tháp truyền hình, tòa nhà kim mậu, các cơ sở ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, tín dụng, chứng khoán. Mấy ngày ngắn ngủi đầu thu Thượng Hải, tôi đã lặng lẽ đi, lặng lẽ tìm, và đã nhìn thấy những bước chân thần kỳ của thành phố phồn hoa và to lớn nhất Trung Quốc này. Buổi sáng và chim bồ câu. 6 giờ sáng, trên Tây Tạng Nam Lộ, có những người thanh niên chạy bộ trên đường phố. Trước các công viên, các tòa cao ốc, nhiều đám đông những người lớn tuổi đang tập thái cực quyền, tập thể dục theo nhạc. Có người tập một mình, vừa đi vừa đập hai tay vào nhau, cứ một nhịp phía trước và một nhịp sau lưng. Có ông lão đứng bên một gốc cây, vừa vuốt mặt vừa phát ra một nguyên âm không rõ là A hay Ơ để làm bài tập luyện thanh quản. Có đôi bà lão, tóc đã bạc, cứ một chân trụ thẳng, một chân gác lên hàng rào cao hơn 1m2, ngăn cách lề đường cho người đi bộ với lòng đường cho xe cộ, vừa làm bài tập giãn cơ, vừa trò chuyện rôm rã. Trên đường, những công nhân vệ sinh đang cần mẫn quét rác. 7 giờ sáng, có những góc phố thơm mùi bột chiên, bánh tiêu và cháo quẩy trên các xe đẩy. Các sạp báo, quầy báo trên lề đường cũng nóng hổi những tờ báo buổi sớm. Một dãy dài, những người xếp hàng kiên nhẫn đứng trước quầy bán vé xe lửa chưa mở cửa. Một dãy, những lồng chim và những người chơi chim đang líu lo cùng nhau ở một đoạn phố dài. 8 giờ sáng, các công sở đã làm việc, nhưng các cửa hàng đến 9 giờ mới bắt đầu làm ăn. Xe cộ tấp nập với một hệ thống giao thông nhiều tầng trên trời và dưới đất, được kết hợp với cây xanh trong một bài toán quy hoạch khó lòng mà chê trách. Có đủ các loại xe, xe hơi, xe buýt, một và hai tầng, xe điện, trên đường và ngầm dưới đất, taxi, có tấm chắn xung quanh đề phòng cho tài xế tránh bị tấn công từ phía sau hay từ bên phải, và dĩ nhiên có cả xe gắn máy, nhưng với một số lượng ít ỏi đáng mừng. Ở đây, người ta thực hiện những chính sách rõ rệt và nhất quán nhằm khống chế việc sử dụng xe gắn máy, hạn chế việc mua xe, hạn chế cấp giấy phép lái xe, giới hạn khu vực xe gắn máy được phép lưu thông. Nhưng điều đáng nói hơn cả là nơi đây, người đi bộ có được lối đi dành riêng cho mình, những lối đi trên phố, những lối đi ngầm dưới đất và những cầu vượt trên cao. Người ta có thể hối hả đến trạm xe buýt, đến sở làm, nhưng cũng có thể ung dung nắm tay nhau, khoác vai nhau từng cặp dạo bước trên đường. Có thể ăn uống, trò chuyện cả nhóm trên phố mà không sợ đụng gánh cháo lòng, xe hủ tiếu, bãi giữ xe hay cục gạch, bán xăng, bình hơi bơm xe. Lề đường được dành trọn vẹn cho người đi bộ và cả người đi xe lăn. Theo những lối đi ấy, tôi tìm đến quảng trường nhân dân rộng lớn. Buổi sáng ở đây, bình yên và trong lành, người và cỏ cây và chim bồ câu hòa hợp, vui vẻ cùng nhau trong một kiến trúc đô thị dương cao không ngừng. Ánh đèn đêm. Đại lộ Nam Kinh về đêm bừng sáng ánh đèn rực rỡ. Đèn của những con chữ nhảy múa, đèn của những mảng màu làm nền, đèn từ những đường diềm, từ những logo quảng cáo. Đèn bừng lên trên sắc mặt những người đang đi lại tấp nập trên con đường mua sắm này. Ở đây có trên 600 cửa hàng, cửa hiệu đủ loại lớn nhỏ, từ hạng sang đến bình dân, từ mua bán dịch vụ đến ăn uống giải trí, và một gia đình có thể lang thang nơi này suốt cả ngày. Thượng Hải vốn có nhiều con đường như vậy như Tứ Xuyên Lộ, Kim Lý Lộ, Kỳ Gia Hội. Ở đó không có xe cộ lưu thông, chỉ dành để cho người đi bộ đến để mà tiêu xài, mua sắm, ăn uống, giải trí. Chúng tạo ra những trung tâm kích cầu, lúc nào cũng đông đúc người ra vào, tạo cơ hội cho người giàu chịu chi tiêu và người nghèo được làm giàu. Đại thương điếm Hương Cảng khổng lồ nằm ngầm dưới quảng trường Nhân Dân, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, đèn đêm ở bến Thượng Hải thì lại khéo léo giấu mình trong cỏ, trong các tán cây, dưới mái, dưới cột, để dùng ánh sáng của mình làm hừng lên sức sống của phố, hòa cùng với dãy đèn trên bến cảng và đèn trên các du thuyền, làm nên sức sống của dòng sông. Đi nhanh. Lịch sử Thượng Hải có thể chia thành ba thời kỳ. Từ ngàn năm xưa, làng cư dân bé nhỏ này lặng lẽ sống và phát triển bên bờ sông Hoàng Phố. Đến năm 1842, bắt đầu với Điều ước Nam Kinh, và đặc biệt từ năm 1845 khi trở thành tô giới quốc tế, Thượng Hải tiếp cận với văn minh phương Tây và gắn số phận mình với biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước. Nhưng từ những năm 80 cuối thế kỷ 20 trở lại đây, Thượng Hải đã nhanh chóng vươn lên, trở thành biểu tượng thức tỉnh của sư tử phương Đông với tốc độ làm cả thế giới kinh ngạc. GDP bình quân đầu người của Thượng Hải hiện nay khoảng 5.000 đô la, đứng sau Thâm Quyến 8.000 đô la. Trước cải cách, Thượng Hải chỉ có 900 chiếc xe hơi thì hiện nay có đến 1 triệu chiếc. Trước cải cách, cả Thượng Hải chỉ có 20 chi nhánh dịch vụ điện thoại, còn hiện nay con số đó là 600. Thành phố Thượng Hải hôm nay có hơn 2.600 nhà cao tầng, trên 20 tầng, trong đó có tòa nhà Kim Mậu, 88 tầng, 340 mét cao nhất Trung Quốc, và sắp tới sẽ có một tòa nhà 300 tầng cao nhất thế giới. Thượng Hải có một cầu vượt Đông Tây dài 43 km, có 3 đường hầm và 7 cây cầu qua sông Hoàng Phố, trong đó có 2 cây cầu nổi tiếng Nam Phố Đại Kiều và Dương Phố Đại Kiều, họa với tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu theo kiểu sông Long Hí Châu. Đông Phương Minh Châu là kỳ quan của Thượng Hải, là tháp truyền hình cao nhất châu Á và thứ 3 thế giới, sau tháp truyền hình ở Canada và Moscow, cao 468 mét, nặng 125.000 tấn. Tháp có 3 tầng lầu hình cầu ở độ cao 98 mét, 289 mét và 339 mét. Cột anten cao 118 mét. Từ đây có thể nhìn khắp thành phố từ trên cao. Thượng Hải có hơn 10.000 nhà máy, sản xuất ra 1/8 sản phẩm công nghiệp cả nước. Sản phẩm của nó có mặt ở khắp thế giới, nhưng ở Thượng Hải, người ta thích dùng đồ nội. Từ công tắc điện, tủ lạnh, tivi cho đến thang máy, xe hơi đều mang nhãn hiệu Trung Quốc hoặc liên doanh với Trung Quốc. Thượng Hải sắp hoàn thành một sân bay lớn nhất châu Á, một đường xe lửa đệm từ siêu tốc nối với Bắc Kinh dài 1.300 km và thêm 200.000 km xa lộ đi khắp nơi, làm cho nó càng nhanh chóng nối mạng với mọi nơi, trong nước và khắp thế giới. Nơi thành phố này, người ta đi bộ rất nhanh. Trong một dịp tình cờ, một cô gái Thượng Hải bước vào một thang máy khi tôi đang đứng bên trong. Cô ấy cao dễ chừng hơn 1m7, khiến tôi không dám đứng gần, Sợ lộ ra mình. May mà thang máy khá rộng, rồi hai chúng tôi cùng bước ra đường và cùng đi bộ một đoạn. Tôi len lén nhìn sang, thấy bước chân cô ấy nhanh hơn bước chân mình. Và đau đớn thay, dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể nào theo kịp. Biết làm sao? Biển sâu rắn rào, trùng dương lấp lấp trôi đi về chốn nào. Đời như những cơn sóng đùa, mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nào ai hay biết cho đâu là bến bờ. Niềm hạnh phúc hay nỗi sầu, dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm. Cho dù tháng năm dài xa cách, anh luôn chờ mong bao tố phong ba. Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai. Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù bao oan trái, vẫn muôn đời có nhau. Như dòng nước trôi trắng ngừng, cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương. Tháng 3 năm 2002, bất ngờ dân Nam. Rời ga Hà Nội, cuộc hành trình khám phá dân Nam, Trung Quốc trong 11 ngày đêm, có chiều dài trên dưới 3.000 km. Theo lộ trình Hà Nội, Lào Cai, Hà Khẩu, Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Côn Minh, Thạch Lâm, Côn Minh, Hà Khẩu, Lào Cai, Hà Nội, bằng xe lửa và xe ca. Xét về chiều cao, chúng tôi đã lên xuống trong biên độ từ 0m đến 4.506m, trong đó có đoạn cần sự trợ giúp của cáp treo. Còn về chiều sâu, giá tour cạn đến bất ngờ, chỉ 3,9 triệu đồng cho mỗi người. Mùa cây thay lá. Để đến với Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, ở độ cao 1.894m, chúng tôi phải vượt qua 468 km đường sắt và 255 hầm xuyên núi từ cửa khẩu Hà Khẩu do người Pháp xây dựng 1906, nối vào tuyến đường sắt Đông Dương. Côn Minh. Côn Minh được mệnh danh là Xuân Thành, thành phố của mùa xuân, với bốn mùa như xuân, lạnh nhất là tháng Giêng, nóng nhất là tháng 7, cũng chỉ trung bình 17-18 độ C. Không nhà nào cần máy lạnh, mỗi ngày như có bốn mùa, khi mưa xuống là lập đông, hết mưa lại ấm dần. Tuy chỉ mới được đầu tư từ tháng 10 năm 1994, để trở thành nơi tổ chức hội chợ hoa quốc tế 1999, Côn Minh hôm nay đã nên hình nên dạng một thành phố hiện đại đang sức phát triển. Cầu vượt, hầm ngầm, đường cao tốc, nhà cao tầng, đại siêu thị cùng hoa và cây xanh có mặt ở khắp nơi. Cái hiện đại nằm ở sự trật tự, giao thông luồng tuyến hẳn hoi, xe gắn máy rất ít, phương tiện vận tải công cộng tấp nập, taxi, xe buýt, xe điện và người dân giữ nghiêm luật đi đường. Lề đường dành hẳn cho người đi bộ và cho các quầy, sách báo, bản thông tin quảng cáo, rượu bán nước giải khát tự động và thùng rác nhà vệ sinh. Côn Minh có nhiều danh lam thắng cảnh như lên Tây Sơn Long Môn để nhìn xuống Điền Trị Hồ, hồ lớn nhất Vân Nam với diện tích hơn 300 km vuông, và thăm ba nơi linh thiêng để cầu tự, cầu tài và cầu chức, như đến Kim Điện ngắm những ngôi chùa bằng đồng do Ngô Tam Quế xây dựng để xem thanh đao và lưỡi kiếm đầy quyền uy của Ngô Tam Quế, để nghe chuyện tình Ngô Tam Quế, Trần Diên Diên có liên quan đến vận mệnh nhà Minh, Triều Thanh và vùng đất Vân Nam. Nhưng sao tôi vẫn thích đi bộ trên phố với những hàng cây đang mùa thay lá mà nhà văn Phan Thị Vàn Anh cùng đi bảo đó là những cây dẻ mà chị đã gặp hồi đi Pháp, khi chúng đang trơ những cành khẳng khiu đợi chờ nụ mầm thay da đổi thịt, như chính cô Minh đang thay da đổi thịt với một tốc độ không ngờ. Núi tuyết mùa xuân. Tôi suýt chết cống khi bước ra ngoài trời tuyết trong cái lạnh -5°C, dù chỉ khoảng 10 phút. Bạn bè phải lôi vào phòng để xoa tay bóp chân cho sưởi ấm và cho uống trà để hồi sinh. Thật ra tôi đã chủ quan khinh địch, chuẩn bị không kỹ cho cuộc chinh phục bằng cá treo này. Xe khởi hành từ thành phố Lệ Giang mất khoảng 30 phút để đến chân dãy Ngọc Long Tuyết Sơn, một nhánh núi dài của Hy Mã Lạp Sơn chạy về Nam. Mùa xuân, nhìn từ chân núi, tuyết như những đám kim cương lóng lánh bám trên đỉnh núi đã dần tan băng. Từ một nhà ga tiện nghi, xe đưa chúng tôi lên cao điểm 3.356 m. Từ đây, cảnh vật chỉ còn hai màu, đen trắng và những sắc độ trung gian. Tuyết đóng dài hai bên lề, tuyết ôm lấy những hàng rào gỗ, tuyết phủ kem lên từng mái nhà, tuyết treo mình trên các cành thông, tuyết lất phất bay như mờ ảo một cảnh tượng trong truyện cổ Andersen đang hiện về. Tại nhà ga thứ hai, mọi người sửa soạn áo, nón, ủng và bình oxy để lên cao điểm 4.506 m bằng cáp treo. Mỗi cabin 6 người lao lên bằng tốc độ của sự bất ngờ và chết lặng vì vẻ đẹp của tuyết, của băng. Gió tung bụi tuyết làm trắng xóa mọi góc nhìn để khi tan ra cho ta một bức tranh thủy mặc. Những bông hoa tuyết đính trên ngút ngàn những cành cây không lá. Một dòng sông tuyết đổ xuống từ trên cao như thác nước bất động trong khoảnh khắc, và những núi băng ngàn năm chưa tan hắt sáng trùng điệp bên kia những bờ núi. Sau khi chết đi sống lại, tôi lại lao ra biển tuyết để chạy, để nhảy, để nếm vị bụi tuyết phả vào khuôn mặt, để dùng lăn ra tận hưởng tiếng reo của tuyết xốp dưới chân mình, để cùng chụp ảnh bên một người tuyết tự tạo, để chúc mừng vợ chồng nhà văn Phan Triệu Hải trên độ cao của hạnh phúc. Thuyền và hồ như biển. Chúng tôi xuống thuyền tham quan hồ Nhĩ Hải. Vân Nam không có biển, nên người Vân Nam thường gọi những hồ nước lớn trong vùng là biển. Nhĩ Hải hình là cái tai rộng mênh mông như biển, thuộc khu vực Hạ Quan của châu Đại Lý, một bên giáp Ai Lao Sơn, một bên nhìn lên dãy Trường Sơn. Thuyền 4 tầng có thể chứa đến 300 khách, khởi hành chừng 10 phút. Khách được mời vào một gian phòng lớn xem giới thiệu Bạch Tộc Tam Đạo Trà. Đó là một chương trình ca múa nhạc đặc sắc 45 phút, giới thiệu văn hóa, phong tục và đặc biệt nghệ thuật uống trà của dân tộc Bạch. Điểm dừng chính của chuyến tham quan là đảo văn hóa dân gian Nam Chiếu, vốn trước là nơi vua chúa Nam Chiếu đến nghỉ mát, nay trở thành một viện bảo tàng văn hóa. Đây là tượng đài mẹ Sai Di, mẹ của 10 dân tộc dân Nam. Kia là tượng đài Phật Bà Quan Âm, được tôn xưng là Dân Nam Phúc Tinh, và một quảng trường hoành tráng, nhìn thẳng ra hồ, mênh mông, sóng lồng lộng gió, với những tượng đài biểu tượng thần linh của đất dân Nam, cùng những linh thần, nhân thần, có công với mảnh đất này. Hơn 3 tiếng đồng hồ lên đến sông nước, nghe gió núi thổi suốt bên tai, chúng tôi lên một bến thuyền mới, và từ đây lên xe ca đi đến cổ thành Lệ Giang. Chuyện xưa chuyện nay. Trong trang phục các thiếu nữ dân tộc Bạch có chiếc khăn đội đầu tượng trưng cho cả vẻ đẹp đất trời nơi đây, phong, hoa, tuyết, nguyệt. Nhưng dân Nam không chỉ có thiên nhiên đẹp. Văn hóa chính là những gì nối liền quá khứ với hôm nay. Gió lộng thành Nam Chiếu. Đại Lý, xưa kia là kinh đô nước Nam Chiếu, được thành lập từ thế kỷ thứ 8 của dân tộc Bạch hùng mạnh, làm vua Tôi Nhà Đường nhiều phen phải kinh sợ. Như năm 829, Nam Chiếu tấn công vào thành đô Tứ Xuyên, cướp bóc trong 10 ngày và bắt đi hàng vạn thợ thủ công Trung Nguyên. Đến năm 937, trở thành nước Đại Lý mà Kim Dung đã dùng làm bối cảnh cho Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm với tên tuổi của dòng họ Đoàn nổi danh. Quần thể kiến trúc hoàng gia triều đình Nam Chiếu được đặt trong một không gian hoành tráng, lưng tựa dãy Trường Sơn quanh năm tuyết phủ, mặt hướng về hồ Nhĩ Hải, mênh mông sóng. Từ trên cao là tòa Ngọc Đồng Quan Âm Điện với tượng Phật Quan Âm mặt nam thân nữ chân nam, rồi đến tháp chuông với cái chuông khổng lồ mang tên Nam Chiếu Kiến Cực Đại Chung, và đặc biệt là 3 tòa bảo tháp lừng danh với tên gọi Xuyên Sơn Trấn Vĩnh còn trụ vững với thời gian. Đi bộ từ dưới lên để ngước nhìn cổ tích ngàn năm trong một chiều gió lộng, từ hồ, từ núi, ta nghe tiếng nhạc vẳng ra từ những chiếc loa được khéo léo giấu kín trong những tảng đá bên thảm cỏ xanh. Một thứ cổ nhạc trầm buồn bi hùng, như lắng nghe tự tình sâu kín của một dân tộc, một triều đại, một quốc gia vọng về từ quá khứ. Đêm cổ thành Lệ Giang. Lệ Giang là xứ sở của người Nasi, nổi tiếng với âm nhạc Nasi và một kiểu chữ viết tượng hình đến nay vẫn còn tồn tại cùng tiếng nói. Năm 1996, Lệ Giang xảy ra một trận động đất. Lạ kỳ thay, các khu dân cư mới đều sụp đổ, nhưng cổ thành lại vẫn nguyên vẹn, như có được một bàn tay vô hình nào đó chở che. Cổ thành Lệ Giang từ đó nổi tiếng thế giới, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Cổ thành không có tường thành bao quanh, xây theo hình bát quái, chứ không theo kiểu ô vuông bàn cờ. Đặc biệt mỗi nhà đều có kênh dẫn nước đi qua trước mặt. Đó là những căn nhà gỗ, tường đá, mái ngói cong, đa số chỉ 2 tầng. Có 3 kiểu nhà cổ. Nhà 4 phía có 4 cổng, 4 gian, ở giữa là sân chung. Nhà có 1 cổng và 3 gian liền nhau hình chữ U. Và nhà có một lối lên lầu, xây kiểu vòng cung. Đêm cổ thành, lung linh những chiếc đèn lồng treo cao trước mỗi nhà. Gió thổi, cho sắc đỏ của đèn, lấp lóa sau những hàng liễu xanh, buông mạnh bên dòng nước. Đá, một loại đá tảng, vuông cạnh, xanh và lạnh, bền chắc với thời gian, đã tôn xưng cho cổ thành bằng một thứ ngôn ngữ không lời. Đá lót đường mòn nhẵn những bước chân, đá kè bờ mương cho nước chảy không ngừng, đá dẫn đường cho cô gái xuống giếng lấy nước, xuống hồ giặt áo, đá dựng thành vách che ấm mỗi ngọn lửa nơi từng mái nhà. Nhưng nhân vật chính của cổ thành lại chính là nước. Theo ngũ hành, thủy sinh mộc, cho nên Mộc Vương, vua của vùng đất này, khi xưa được Chu Nguyên Chương ban cho họ Mộc, cho nước chảy quanh từng nhà, cũng là lời cầu ước cho sự tốt tươi không ngừng nảy nở. Nước từ trên núi chảy xuống theo mương thành dòng trôi nhanh, nước chui qua những chiếc cầu cong, nước chảy thẳng thành kênh, nhưng cũng có khi uống mình qua dòng phố hẹp, nước vào giếng vào hồ, rồi lại ra đi. Nước thành lối thành ngõ, tạo dáng hình cho phố cổ. Nước va vào đá, trượt trên đá, tạo thành âm thanh không ngừng vang động từ lòng phố. Nước trong veo giữ vào mình ánh trăng ánh đèn, sắc hoa sắc lá, và mang theo những chiếc hoa đang trôi nhanh với từng lời chúc phúc thầm kín của con người trần gian. Đêm cổ thành Lệ Giang, ta như người say trong cõi mộng, bỗng giật mình tỉnh giấc khi nhớ lại một thời. Thời cách mạng văn hóa, người ta đã lên kế hoạch để đánh sập toàn bộ cổ thành này. Ngẫu nhiên đá. Thạch Lâm là rừng đá. Đá tạo nên những 30.000 hecta rừng. Vào rừng lạc lối như chơi, cho nên cô hướng dẫn viên du lịch cứ nhắc mãi, sợ mọi người đi lạc giữa 200 hecta được khai thác để phục vụ du khách gồm 3 khu: Ngoại Thạch Lâm, Đại Thạch Lâm và Tiểu Thạch Lâm. Theo quy luật của tự nhiên, ngẫu nhiên đá nơi đây đã làm nên một thiên đạo kỳ quan có 102 của nhân loại. Đá vô vàng ngọn làm nên rừng, đá chồng chất nhau làm nên núi. Lớp lớp đá như lớp lớp sóng, có chân đá nhỏ gánh cả một hòn núi to. Có tảng đá chạm vào âm gian như chuông như đàn. Có hồ nước chứa vị ngọt của đá, và gió tha hồ luồn qua những khe hẹp chơi trò đuổi bắt. Cây chen trong đá, lá kết thành giòm, và hoa treo mình theo vách giếng sâu. Có một mũi kiếm đá cắm phập xuống đất như một lời thề, và có cả một bức tranh đá dựng cảnh bốn thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 5.000 người tham quan Thạch Lâm. Vào giai đoạn cao điểm mùa du lịch có ngày lên đến 20.000 du khách. Tiền vé vào cổng Thạch Lâm, 80 nhân dân tệ một người, một năm hơn hẳn thu nhập cả năm của một huyện ở Vân Nam. Vậy mà hồi đó, thời cách mạng văn hóa, người ta cũng đã từng lên kế hoạch phá sạch cả Thạch Lâm để lấy đất làm ruộng, lấy đá làm chuyện khác. May mà người ta không có đủ mìn để làm việc ấy. May mà một vị lãnh đạo cấp cao do năm 1955 đã từng ghé thăm Thạch Lâm, nên khi đọc được văn bản của địa phương xin trung ương cấp kinh phí mua mìn phá bỏ Thạch Lâm đã kịp thời ngăn chặn. Chuyện của cổ thành Lệ Giang cũng tương tự như vậy. Ơn trời vì người ta không đủ tiền để thực hiện tội ác. Có phải ngẫu nhiên lịch sử đã cứu lấy Thạch Lâm, đã cứu lấy cổ thành Lệ Giang, và bài học bảo vệ di sản văn hóa không còn của riêng ai?